chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, quả thực nghẹn khuất tới rồi, cực hạn như thế nào phá. chương 343, quả thực nghẹn khuất tới rồi cực hạn như thế nào phá. Từ Đồ Phong khóe miệng không khỏi vừa kéo. Đôi mẹ con này hai, là muốn hợp nhau hòa tới khi dễ hắn sao? Chẳng qua, nhà đầu cư nhiên nói muốn đi xem Tử Ngâm. Xem Tử Ngâm không phải tương đương muốn đi xem hắn sao? Hắn đáy lòng không khỏi vui vẻ, lại cực lực ngăn chặn nội tâm vui sướng, liền hộp ngâm vẻ mặt manh manh đắt nói. Mụ mụ, ta đánh xong, ngươi tới xem ta đi. Trần Thanh Thanh nhìn nàng kia trương manh manh đắt mặt, trong lòng đều mau mềm thành một đoàn. Nàng nói, lập tức liền phải phóng nghỉ đông. Mụ mụ liền đi xem ngươi được không? Nghỉ đông, muốn bao lâu? Giống như không mấy ngày rồi. Ngoan Tử Ngâm, mụ mụ cũng rất nhớ ngươi đâu. Ước gì lập tức bay đến ngươi trước mặt hảo đi. Ta đây chờ mụ mụ. Mẫu tử tình thâm xong lúc sau, Từ Đồ Phong đem Tử Ngâm cấp chi khai, làm nàng tiếp tục đi hoàn thành nàng hôm nay huấn luyện. Rồi sau đó tính toán đơn độc cùng Trần Thanh Thanh ở chung trong chốc lát lại bị nàng cắt đứt. Video Từ Đồ Phong, ngoặc kép, Nima, cùng nữ nhi thân thiết xong rồi. Ta đâu, trực tiếp cắt đứt video. Người như vậy thật sự hảo sao? Từ Đồ Phong vẻ mặt khổ bức cho nàng gọi điện thoại qua đi. Ủy khuất nói, nha đầu, làm gì quải ta điện thoại? Trần Thanh Thanh hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Từ Đồ Phong, tưởng ta sao? Đương nhiên tưởng, ước gì lập tức bay trở về đi bên cạnh ngươi, Nga. Tưởng là được rồi, ân hừ, Từ Đồ Phong, nói cho ngươi, ta chính là muốn cho ngươi tưởng. Điên rồi giống nhau tưởng, lại nhìn không tới, chạm vào không, ngoặc kép, lần sau còn dám nói ta xứng đáng. Ha ha, liền không lần này đơn giản như vậy, cứ như vậy, cúi chào. Ngoặc kép, Nima, cái này đáng chết nha đầu thúi. Là tưởng chơi điên hắn sao? Quả thực nghẹn khuất tới rồi cực hạn như thế nào phá. Cố tình lúc này lại không thể trở về đem nàng cấp ngay tại chỗ tử hình, còn có. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi làm như vậy, có thể nói cho ta kỳ hạn là bao lâu sao? Vượt qua 3 ngày lão tử khẳng định sẽ nhịn không được trở về đem ngươi cấp ngay tại chỗ tử. Hình, quải xong điện thoại, Trần Thanh Thanh tâm tình sung sướng đi xuống lầu bồi Trần lão gia tử cùng nhau ăn bữa tối, cơm nước. Xong sau, nàng bồi gia gia hạ một lát cờ liền lên lầu đăng nhập trò chơi. Mấy ngày nay nàng không có thể cùng Tư Đồ Phong ở bên nhau. Lại mỗi ngày đều sẽ lên trò chơi bồi hắn trong chốc lát, phía trước Tư Đồ Phong trò chơi tài khoản. Cũng không có bán đi. Là hắn vẫn là âu thừa nặc thời điểm, cố ý lừa nàng, nàng đuổi giết hắn mười mấy thứ hả giận. Chuyện này mới tính đi qua, mà trong trò chơi, sở hữu người chơi đều đã biết, Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn cùng hắn lão bà đã phát triển đến hiện thực, vô luận ở trong trò chơi. Vẫn là hiện thực đều tương đương ân ái, mà trong khoảng thời gian này, trong trò chơi lại xuất hiện một vị tân tấn đại thần. Tên vì nghịch thiên chiến thần, quang xem tên đều biết cuồng bá khốc túm, hơn nữa vẫn là độc thân, quả thực man tương đương. Đến không muốn, trong khoảng thời gian ngắn, liền trở thành trong trò chơi sở hữu nữ sinh ảo tưởng đối tượng, mà cái này người chơi. Tựa hồ cùng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn có thù oán giống nhau. Thường xuyên lẫn nhau chém giết trò chơi bảng đơn. Cũng không ngừng lẫn nhau tranh đệ nhất thắng thua đều không phân cao thấp. Cuối cùng cư nhiên làm đến trong trò chơi vì bọn họ phá lệ làm cái cùng đứng hàng đệ nhất bảng đơn. Tài phú bảng, trang bị bảng, cơ hồ đều là cùng đứng hàng đệ nhất bởi vì hai người tựa hồ âm thầm phân cao thấp. Chỉ cần ai siêu đối phương, ngày hôm sau liền sẽ bị phản siêu trở về, mãi cho đến trang bị đều lên tới đỉnh cấp mới thôi. Thăng không thể thăng, mới ngừng nghỉ xuống dưới, mà mọi người vẫn luôn đều hoài nghi. Cái này nghịch thiên chiến thần có phải hay không đại thần lão bà trong hiện thực người theo đuổi? bằng không như vậy phân cao thấp làm gì? Không nguyên do a, nhưng mà, không sai, vị này tên là Nghịch Thiên Chiến Thần Tân Khởi Chi Tú đích xác chính là Trần Thanh Thanh trong hiện. Thực người theo đuổi, Lục Cảnh Dương là cũng. Gia hỏa này trong hiện thực đã không còn quấy rầy nàng. Nhưng trong trò chơi lại không cái ngừng nghỉ, bởi vì hắn cảm thấy hắn bại bởi Tư Đồ Phong khởi điểm. Chính là ở trong trò chơi, hắn vẫn như cũ nhớ rõ. Tư Đồ Phong đã từng lừa hắn những lời này đó. Nói hắn cùng nha đầu là trong trò chơi trước nhận thức. Sau đó mới bắt đầu hiện thực đối với này hết thảy. Trần Thanh Thanh cũng không biết được. Cũng mừng rỡ xem hai người kia ở trong trò chơi tranh đấu gay gắt sinh hoạt như vậy nhàm chán. Tổng yêu cầu điểm việc vui không phải sao? Dù sao hai người bọn họ là anh em bà con, cũng sẽ không thật làm lên. Chơi chơi mà thôi sao tương đương. Cho nên ở Trần Thanh Thanh thượng tuyến thời điểm, hai người kia cũng đã ở trong trò chơi chém giết lên ở luyện võ trường PK. Không rớt cấp. Chỉ tranh xếp hạng, Lục Cảnh Dương tài phú bảng cùng trang bị bảng đều cùng Tư Đồ Phong cùng đứng. Hàng đệ nhất, nhưng ở PK bảng thượng, hắn xa xa đuổi không kịp bởi vì Tư Đồ Phong là người chơi lâu năm. PK giá trị quá cao, hắn một chốc nhưng đuổi không kịp Tư Đồ Phong đánh tới một nửa. Thấy hệ thống nhắc nhở ngài nương tử Thanh Thanh bờ sông Thảo đã online, hắn lập tức ngừng lại. Nhảy xuống luyện võ trường, trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Nhà đầu, người đã đến rồi, trước mặt Nghịch Thiên Chiến Thần. Tiểu tử thúi, chạy cái gì, tiếp tục đánh nha. Sau đó tựa mới nhìn đến Trần Thanh Thanh giống nhau. Vội chào hỏi, trước mặt Nghịch Thiên Chiến Thần. Nhà đầu, người đã đến rồi, đúng rồi, ta lần trước cùng ngươi nói. Làm ngươi cùng tiểu tử này ly hôn sự tình, ngươi suy xét đến thế nào? Trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo, chỉ một thoáng, mấy người nói chuyện phiếm, khiến cho chung quanh một mảnh hoành động. Trước mặt ta là một con nho nhỏ điều, mau xem, hai vị đại thần tranh chấp. Trước mặt nếu không có nếu, ta đi, này Thanh Thanh bờ sông Thảo có phải hay không lớn lên đặc biệt mỹ a? Như thế nào một đám đều coi trọng nàng a? Không phải hiện thực đã cùng đại thần ở bên nhau sao? Như thế nào lại ra tới cái Nghịch Thiên Chiến Thần? Trước mặt ai ra ta đi? Khẳng định là cực phẩm đại mỹ nữ. Bằng không có cái gì tư bản đáng giá đại thần tranh chấp. Ta giống như nhớ rõ. Biến mất đã lâu trời xanh đại thần. Cũng là nàng váy hạ chi thần. Trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo. Ta lạc cái đi. Cái gì kêu đều là ta váy hạ chi thần. Ta có như vậy nhiều nam nhân sao? Mà Tư Đồ Phong nghe đến mấy cái này, trực tiếp mặt đen, tức giận đến thiếu chút nữa không thao tác trong trò chơi nhân vật đi chém thượng Lục Cảnh Dương. Mấy đau, lúc trước tên này vừa xuất hiện thời điểm. Hắn liền hoài nghi người này là Lục Cảnh Dương. Quả nhiên đến mặt sau thằng nhãi này nơi trốn cùng hắn đối nghịch, hắn liền biết nhất định là Lục Cảnh Dương thằng nhãi này không thể nghi ngờ, đang muốn đánh chữ. Hắn cư trú xa hoa viện điều dưỡng phòng bệnh, liền xuất hiện một đám khách không mời mà đến, trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Nhà đầu, ma ti bọn họ mấy cái tới xem ta, chờ ta, trong chốc lát bồi ngươi, sau đó liền đứng ở nơi đó bất động. Cũng không có hạ tuyến, ma ti, Diệp Thu cùng Mộ Ngôn cùng nhau kết bạn lại tới xem hắn. Phía sau còn mang theo một đại mỹ nữ, vẫn là phía trước cái kia. Trong khoảng thời gian này thường xuyên đi theo ma ti bọn họ cùng nhau xuất hiện ở hắn nơi. Này, giống như đối hắn có ý tứ, nhưng hắn lại không bỏ ở trong mắt trừ bỏ hắn nha đầu ở ngoài. Mặt khác hết thảy nữ nhân với hắn mà nói, đều là phấn hồng bộ xương khô. Mỹ nữ là ma ti tỷ tỷ, tiếng Anh tên gọi Lâm Đạt, tiếng Trung tên gọi Mạc Cẩm Ương. So với bọn hắn đều phải đại một tuổi, là con lai. Mẫu thân là cái Trung Quốc người, là ma ti phụ thân tiểu lão bà trong đó một cái, cũng coi như là Anh quốc hoàng thất. Đứng đắn công chúa cấp bậc nhân vật. Hết chương.